Bảo Kỳ Vương, chương 61, anh ta chỉ là tên rác rưởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ta còn chưa kịp mở miệng thì ông lão đã mỉm cười, chắp tay nói, xin hỏi cô là cô Tô phải không? Đúng là tôi, các người là ai? Tôi là Mã Thủ Quốc, quản gia nhà họ Trần ở Yên Kinh. Ông lão kính cẩn nói, biết được thân phận của người này, Tô Đan Đan vô cùng tò mò. Xin hỏi có chuyện gì sao? Nhà họ Trần đã thành lập tập đoàn Trần Thị ở Lâm Thành, muốn mời cô làm chủ tịch hội đồng quản trị, phụ trách quản lý công ty. Cái gì? Sau khi nghe xong, mặt Tô Đan Đan đầy vẻ nghi ngờ, đưa tay lên chỉ vào mũi mình. Mong cô đừng từ chối lời dặn dò của gia chủ, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Mãi đến lúc này, Tô Đan Đan mới chợt nhận ra. Tất cả những chuyện này chắc chắn đã được Trần Sơn sắp xếp ổn thỏa. Chuyện bị đuổi khỏi tập đoàn Bảo Kỳ cũng là kế hoạch của anh ấy. Anh ấy nhất định muốn dùng cách này để thử mình, vẫn may là mình không mất bình tĩnh khi anh ấy bị đuổi việc. Xem ra mình đã qua được thử thách này rồi, nghĩ lại cũng đúng, sao Bảo Kỳ Vương có thể tùy tiện đuổi việc cậu chủ nhà họ Trần cơ chứ? Tô Đan Đan thở phào nhẹ nhõm, chợt vỡ lẽ ra mọi chuyện. Cô ta nhìn Mã Thủ Quốc gật đầu thật mạnh, nói. Cảm ơn gia chủ đã tin tưởng tôi nhất định sẽ không khiến gia chủ thất vọng. Trước đó Mã Thủ Quốc còn lo lắng rằng Tô Đan Đan sẽ không chấp nhận tiếp quản công ty, vì có rất nhiều cô chủ chỉ biết tiêu tiền mỗi ngày chứ không muốn nhọc lòng vì công ty. Nhưng bây giờ, ông ta có ấn tượng rất tốt về cô chủ trước mắt này. Cô chủ, cô cứ thoải mái làm việc nhé, nhà họ Trần sẽ cung cấp tài chính. Nếu cô có bất kỳ ý kiến nào cũng có thể nói cho tôi biết. Tô Đan Đan chớp mắt ngập ngừng nói, tôi muốn tập đoàn Trần Thị thay thế tập đoàn Bảo Kỳ, khiến tập đoàn Bảo Kỳ phá sản. Không thành vấn đề, cô có yêu cầu gì thì có thể lên tiếng bất cứ lúc nào. Mã Thủ Quốc hơi cúi người. Cô chủ, vậy tôi về công ty trước đây, tôi sẽ chờ cô ở công ty. Nói xong, Mã Thủ Quốc và đám vệ sĩ rời đi. Sau khi Mã Thủ Quốc rời đi, Tô Đan Đan vô cùng phấn khích, nóng lòng gọi điện cho Triệu Hải Yến. Đan Đan, lại xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Hải Yến đang ngồi dưới sàn, chán nản hỏi. Mẹ, những chuyện trước đây đều là hiểu lầm. Là cậu chủ Trần muốn thử con, bây giờ con đã qua thử thách nhận được sự tin tưởng của cậu chủ Trần rồi. Anh ấy tặng con một công ty, bây giờ con đã là bà chủ của tập đoàn Trần Thị rồi. Thật sao, hai mắt Triệu Hải Yến sáng bừng lên, tất cả đều là do cậu chủ Trần sắp xếp sao? Vậy chuyện cậu chủ Trần bị đuổi khỏi tập đoàn Bảo Kỳ không liên quan đến Trần Bảo Kỳ à? Anh ta chỉ là tên rác rưởi, liên quan gì đến anh ta chứ, cách chương.